Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Kỳ dù thích Mạc Thiên Thiền nhưng gần đây bản thân cũng vội mà Mạc Thiên Thiền cũng đóng phim suốt. Muốn hẹn uống ly trà còn chưa có thời gian. Cô có hỗ trợ Mạc Thiên Thiền cũng chỉ là đưa cô ấy đi gặp cha con họ Viên một lần. Chẳng lẽ bên trong có điều gì mà cô không biết sao? Bởi vì có ký ức của nguyên chủ, Phan Kỳ biết lễ trao giải ở Hồng Kông khá tùy ý, không có quá nhiều luật lệ. Nhưng hôm nay không nói đến trường hợp khó xử mới nãy. Nghĩ đến lời nói bóng gió lúc này đều tỏ rõ rằng họ không ngại xúc phạm cô. Cho dù có chuyện cũ gì, hai vị này nói như thế ở trường hợp này, chẳng phải là không nể mặt ông cụ Viên sao? Giờ phút này ánh mắt của vị nữ MC kia chuyển về lại trên người Mạc Thiền Thiền. Lần đầu tiên Mạc Thiền Thiền nhận thưởng nên hiển nhiên chưa chuẩn bị sẵn câu trả lời cho trường hợp như vậy. Vân Mộng Hạ Vũ Phàn Kỳ đứng ở trước microphone, nói, chị Lan dùng từ, nhẫn nhịn, thật sự rất hợp ý tôi. Từ này hàm ý là mong muốn sự công bằng. Tôi đổi nghề đi làm môi giới cũng bởi vì thị trường chứng khoán phải dùng bản lĩnh thật sự để kiếm ăn. Nếu bạn bè của tôi gặp chuyện bất công, tôi dĩ nhiên là sẵn lòng hỗ trợ cô ấy. Phan Kỳ lập tức bày tỏ thái độ, lại có thêm điều kiện hợp lý vậy nên không ai có thể chỉ trích cô. Ngay lúc này nam MC biết ý nói lời giảng hòa. Chúng tôi cùng chúc mừng cô Mạc Thiền Thiền. Đồng thời cảm ơn khách quý trao giải là cô Trần Phan Kỳ, Hà Thế Kiệt tiên sinh và Phương Hồng tiên sinh. Dưới sân khấu vỗ tay, Phan Kỳ lại đi đến trước microphone. Hôm nay chị Lan và anh Long nếu đã hỏi tôi nhiều đề tài như thế. Vừa khéo nếu là về năng lực và sự công bằng thì Hong Kong là nơi nhiều người hội tụ và theo đuổi điều đó. Chúng tôi rất hy vọng có sự công bằng giữa người mới và người cũ. Giữa nam và nữ, để có một môi trường tốt hơn, tôi ở đây nhắc một chút như thế này. Hy vọng về sau tôi được gọi là cô Phan Kỳ mà không phải là cô Trần Phan Kỳ hay bà Trần. Nam nữ bình đẳng, xin được bắt đầu từ tôi. Cảm ơn, Phan Kỳ và Mạc Thiền Thiền cùng nhau xuống sân khấu. Mạc Thiền Thiền kéo tay cô đến góc hậu trường. Kỳ Kỳ, cảm ơn cô, sao lại thế này? Gần đây Phan Kỳ chơi cổ phiếu, chơi game nên không có thời gian xem tin tức mới. Giải thưởng này tôi cạnh tranh với An cô trượt thưởng 2 lần rồi. Lần này là do tôi đột ngột xuất hiện, vì vậy chị Lan với anh Long bênh người yếu thế cả thôi. Mạc Thiền Thiền cầm cúp. Hơn nữa nếu không phải cô giúp thì tôi đã không có cơ hội diễn vai này. Thì ra vai diễn này là diễn hình tượng một nghệ sĩ xuất thân từ cuộc thi sắc đẹp. Nổi tiếng có nhan sắc mà không có kỹ thuật diễn xuất. Nếu như không có Mạc Thiền Thiền thì vai phụ xuất sắc như An cô đã được nhận thưởng. Vậy không sao, An cô không lấy được thưởng thì tiếc thật, nhưng cô hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng này. Phan Kỳ nhẹ nhàng dỗ Mạc Thiền Thiền đang khóc. Không có gì đâu. Về sau sẽ càng thuận lợi hơn, thành công hơn. Ừ, Mạc Thiền Thiền nín khóc mỉm cười. Lễ trao giải kết thúc, Phan Kỳ và Trần Chí Khiêm cùng nhau đi ra ngoài. Bởi vì phát sóng trực tiếp nên cho dù lúc này không có internet nhưng paparazzi cũng rất nhạy bén. Chắc chắn phát ngôn của Phan Kỳ sẽ nổi dần dần, vậy là vây quanh hai người họ. Cầm mic nhắm ngay Trần Chí Khiêm. Ông chủ Trần, ông có cảm nghĩ gì khi vợ ông không muốn bị gọi là bà Trần? Ông có cảm thấy điều này sẽ ảnh hưởng tình cảm của hai người không? Ba mẹ của tôi rất ân ái. Bọn họ cùng trải qua hoàn cảnh khốn khó. Mặc dù xa cách ngàn dặm cũng nhớ về nhau. Kết hôn nhiều năm như vậy vẫn còn tay trong tay thắm thiết. Nhưng mọi người đều gọi mẹ tôi là cô giáo Tiết. Giáo sư Tiết, bác sĩ Tiết, chưa từ trước đến nay không gọi là bà Trần, cách Trương,